Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 048, người đến. Thường Uy thông qua hang động vào miệng, lối vào thời gian, hơi làm nghỉ chân, sau đó vận dụng thần kiếm, đem nơi tầng nham thạch chém rời ra phá nát, triệt để vùi lấp hang động lối vào. Coi thường người qua đường là một chuyện, nhằm vào piranha lại là một chuyện khác, không thể quơ đũa cả nắm. Này trong hang động lít nhít piranha tử, Thường Uy lại không muốn phí công phu từng cái thanh trừ, vậy cần rất nhiều thời gian, liền thẳng thắn đem vùi lấp xong việc. Thường Uy dù sao đạo hiệu đại đức, đã biết mà còn làm sai, nói rồi không nghe, chết rồi là gieo gió gặt bão. Mà người không biết cũng không thể để những này piranha khắp nơi ăn bậy người. Vùi lấp cửa động, Thường Uy theo vết nứt trở lại đáy hồ. Suy nghĩ một chút, lại dụng thần kiếm đem vết nứt chém sụp xuống. Lúc này mới du trên mặt hồ, lái thuyền đi ngược lại, về khách sạn gian phòng. Xem thời gian, mới trôi qua không tới một canh giờ. Nói đến ngược lại cũng cấp tốc. Chuông cửa vừa vặn vang lên, Thường Uy mở ra, là Linda, nửa giờ trước theo như ngươi chuông cửa ngươi không ở, Linda nói. Tắm rửa, Thường Uy đáp lại hai chữ, tùy tiện nói, có việc, Linda nói, Zuler từng nói với ngươi chứ, ngươi lo lắng người ở phía trên. Thường Uy lấy hai bình bia, ném cho Linda một bình, chính mình đẩy ra vòng kéo. Sùng sục quán hai cái. Đúng đấy, Linda nói, Zuler nói bọn họ buổi tối liền đến. Chuyện rất phiền phức, không phải sao, chính là làm công cụ người mà. Thường Uy cười nói, bọn họ muốn làm sao liền làm sao. Thành công hay là thất bại, người chết vẫn là bất tử người. Người có thể làm sao? Quái vật kia, Linda do dự một chút. Bọn họ có khả năng bắt được nó sao? Thường Uy kinh ngạc nói. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Bọn họ bắt được không bắt được, cũng như chúng ta không liên quan. Linda do dự một chút, lắc lắc đầu. Ta không phải ý này. Ta là nói quái vật kia bản thân. Ta lúc nhỏ, đúc cho ta nói quá rất nhiều cố sự. Tỉ như U Linh, Cương Thi, Người Cá, Dracula, Người Sói, thậm chí yêu ma, thần linh, ở đúc giảng giải bên trong. Những này tồn tại ở trong truyền thuyết trông rất sống động. Thật giống như đúc gặp bọn hắn như thế. Thường Uy làm lắng nghe trạng. Sau đó thì sao? Ta rất nhớ rõ đúc nói quá một cái liên quan với người cá cố sự. Hắn miêu tả người cá. Theo chúng ta ngày hôm nay nhìn thấy quả thực. Giống như đúc, ngươi biết. Ở rất nhiều người trong ấn tượng, người cá là một loại đẹp cực kỳ sinh vật, mà không phải như vậy. Đúc nhưng, Linda xoắn suýt nói, ta biết đó là cố sự, nhưng tổng không tự chủ được đem chúng nó liên hệ cùng nhau. Ta có phải là cả nghĩ quá rồi? Thường Uy tâm trạng chuyển động, vẻ mặt trầm ngâm, nói, hay là ngươi sau khi trở về, có thể hỏi một chút đúc. Thường Uy mặt ngoài tuy không lộ ra vẻ gì, nhưng nghe Linda vừa nói như thế, hắn đột nhiên cảm giác thấy, đúc có thể biết gì đó, tủ lạnh thế giới, kỳ dị khí thế, người cá thủy yêu, tà thần tế đàn, hiến tế. Thường Uy chợt nhớ tới một chuyện, buổi tối ngày hôm ấy, hắn chuế Junior đến trong rừng rậm, cây đại thụ kia dưới. Junior lầm bầm lầu bầu cái kia lời nói, Thường Uy bỗng nhiên trong lòng hơi động. Có thể giao cho người muốn tất cả hiến tế. Ngoại trừ cái này, hiện đang không có lời giải thích của hắn. Trong lòng hắn chuyển động trong lúc đó, mơ hồ có một tia bừng tỉnh. Về mưu trấn sau, đến tìm cái thời gian lại nhìn một cái. Quyết định chủ ý, Thường Uy nói, ngươi về phòng trước dành thời gian ngủ bù một giấc. Zuler nói người ở phía trên 12 giờ khoảng chừng, trái phải sẽ đến, tối nay khả năng không có thời gian nghỉ ngơi. Đem Linda đưa ra gian phòng, Thường Uy trở lại sân thượng ngồi xuống. Trong đầu rất nhiều hỗn độn tin tức dần dần bắt đầu có từng tia một trật tự. Hay là Đúc thật sự biết chút ít cái gì? Hắn từng nói bảo vệ tốt Miêu Trấn so với cái gì đều trọng yếu. Trước Thường Uy chỉ cho rằng Miêu Trấn là Đúc quê hương. Đúc là loại kia đối với quê hương coi trọng vượt qua tất cả người. Bây giờ nhìn lại, khả năng không hẳn, ngẫm lại lúc đó Đúc cái kia phức tạp ngữ khí. Ngẫm lại hắn đã nói hắn khi còn trẻ từng trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi Miêu Trấn lời nói. Cố gắng Miêu Trấn thật sự ẩn giấu đi to lớn bí ẩn cũng khó nói. Suy nghĩ một lúc lâu, Thường Uy ấn xuống tâm tư khoảng chừng. Trái phải thời cơ đến tự nhiên liền biết rồi. Liền không còn vắt hết óc. Liền âm thầm vận chuyển cương khí. Tu hành không ngừng. Đại khái 11 giờ hơn 50, máy bay trực thăng âm thanh bay ngang qua bầu trời. Thường Uy biết, người ở phía trên, đến, quả nhiên không lâu lắm. Dù lờ đè vang lên chuông cửa, Thường Uy sớm ăn mặc thỏa đáng. Cùng dù lờ đồng thời kêu lên Linda, đi xuống lầu, trước mặt một cái võ trang đầy đủ sĩ quan đi tới. Quan quân này hơn 30 tuổi dáng dấp. Vóc người không cao lớn lắm, nhưng biểu hiện xốc vác, vừa nhìn liền biết là bộ đội tinh nhuệ đi ra, chính là bọn họ. Sĩ quan sắc mặt lạnh túc, đối với Du Lơ nói, Du Lơ gật gật đầu, hắn là Thường Uy, sát vách Miêu Trấn phó cảnh sát trưởng, nàng là Linda, Thường Uy đồng sự, hàng năm Lakeside Trấn tổ chức du lịch tiết. Chúng ta đều sẽ hướng về Miêu Trấn thỉnh cầu cảnh lực trợ giúp. Bọn họ là lại đây giúp ta. Sĩ quan đối với Thường Uy cùng Linda gật đầu ra hiệu. Nói, chúng ta đi bên hồ nhìn. Vừa đi vừa nói, ba người cùng tiến lên sĩ quan xe. Một đường hướng về bên hồ mà đi. Trên xe, sĩ quan hỏi, Du Lơ cảnh sát trưởng, báo cáo của ngươi trên nói. Các ngươi ba người tự mình trải qua video trên quái vật tập kích. Xin mời từ đầu tới đuôi tỉ mỉ kể rõ một lần. Đương nhiên, Du Lơ gật đầu, nói, sự tình nguyên nhân muốn từ ngày hôm qua một việc mất tích vụ án nói tới. Nàng lấy lão Glenn mất, tích án ngẩng đầu lên. Từ Piranha bắt đầu tự thuật, ta cùng thường tìm tới lão Glenn thuyền. Cũng ở đáy thuyền tìm tới hắn hài cốt. Nàng nói, chúng ta phát hiện hắn bị một loại sinh vật nào đó ăn đi máu thịt. Động đất cục báo cho Victoria Hồ ở 11 giờ trưa trước sau đó phát sinh quá rõ ràng chấn cảm. Thường cho rằng trong hồ khả năng tồn tại một loại nào đó ăn thịt người sinh vật. Liền chúng ta cùng động đất cục phái tới thợ lặn cùng đi chấn cảm phát sinh khu vực. Thường cùng hai vị thợ lặn đồng thời xuống nước. Sau đó bọn họ tàu ngộ Piranha tập kích. Sĩ quan nghe đến đó. Hỏi Thường Uy. Chúng ta hiểu rõ quá. Động đất cục hai vị thợ lặn đều bị thương. Ngươi không có bị thương. Thường Uy cười cợt. Ta am hiểu lặn dưới nước. Lại thêm một chút may mắn. Sĩ quan gật đầu. Không hỏi nhiều. Sau đó đối với Du Lơ nói. Sau đó thì sao? Du Lơ nói, chúng ta phát hiện Piranha, biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, ta quyết ý thủ tiêu du lịch tiết, cũng để phó cảnh sát trưởng Búc dẫn người sơ tán đoàn người ngươi biết. Hiệu quả không sao thật là được rồi, mà ta cùng thường bên này, thì lại quyết định nghĩ cách giết chết Piranha, chúng ta chuẩn bị máu heo, điện cao thế ngư vali cùng lưới đánh cá. Cũng trở lại trước lặn dưới nước địa phương, dùng lưới đánh cá vi ra một mảnh thủy vực, cũng lấy máu heo dụ dỗ Piranha, dùng điện cao thế ngư vali điện giết Piranha. Sĩ quan cẩn thận lắng nghe, cùng sử dụng bút ghi chép xuống, nhưng Piranha quá nhiều rồi. Chúng ta hao hết điện cao thế ngư vali điện, vẫn cứ không thể đem Piranha giết chết hầu như không còn. Khi chúng ta chuẩn bị đi ngược lại thời điểm, đầu kia quái vật xuất hiện, nó nhấc lên vòng xoáy, xé rách chúng ta cano. Nếu như không phải thường dùng ống tuyếp kích thương nó,